Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1627 thời đại thay đổi. Đại nhân, trở về trang sách 4-5, tam liên bại, sập bàn, hy vọng, đông đảo từ mấu chốt hội tụ đến một trận Bắc Mỹ quốc tế Champion League trận khởi động bên trên. Hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Dương Dương bản thân liền là thế giới bóng đá lớn nhất, ảnh hưởng lực cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, lại vừa mới lấy được Champions League quán quân. Từ hắn chấp giáo Real Madrid ngày đầu tiên bắt đầu, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn dắt toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhịp tim. Trận khởi động hai liên tiếp bại về sau, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng Dương Dương, thậm chí có người kết luận hắn sẽ ở Real Madrid tàu ngủ Waterloo. Mà tại trận thứ 3 trận khởi động đánh Atletico Madrid thời điểm, ở trên nửa tràng không so với năm sập bàn thời điểm. Tin tưởng toàn thế giới tất cả mọi người là loại cảm giác này. Đó chính là Dương Dương thần kỳ quang hoàn không còn. Thật không nghĩ đến chính là nửa chặng sau thế cục phong hồi lộ truyền, đương Dương Dương an bài 4 tên Ajax cầu thủ ra sân thời điểm, đương Real Madrid tại trên sân bóng thế như trẻ tre liên tục công phá Atletico cầu môn, đánh ra hơn 20 phút thế công phong bạo thời điểm, tất cả mọi người cũng đều ăn no thỏa mãn, chợt cảm thấy Real Madrid đã rực rỡ hẳn lên. Loại này tràn đầy mâu thuẫn cùng đối lập tình cảm xen lẫn tại một trận trong trận đấu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quỷ dị. Nhưng đây chính là trận này Madrid Derby thi đấu hữu nghị. Sau trận đấu, cơ hồ toàn thế giới truyền thông chú ý điểm đều tập trung tại hai điểm. Một cái là Real Madrid hơn nửa hiệp sập bàn, một cái chính là Real Madrid nửa chàng sau bộc phát. Cơ hồ tất cả truyền thông đều kết luận, Dương Dương phía trước 3 trận khởi động đều là đang khảo sát đội bóng. Nửa chặng sau Real Madrid mới thật sự là Real Madrid, mà thông qua nửa chặng sau thế cục nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều kết luận, Dương Dương đã tìm được thích hợp nhất, cũng là phù hợp nhất Real Madrid đội hình cùng chiến thuật. Liền ngay cả Senma điện đài De La Morena đều lời bình biểu thị Dương Dương phải làm ra quyết định. Cứ việc cái này rất bình thường để cho người khổ sở. Alfredo cũng tại chuyên mục trung điểm bình cho rằng Real Madrid các lão tướng dưới thực lực trượt quá kinh người, đỉnh phong quá cao, đất lở quá nhanh, dẫn đến bọn hắn hiện tại đã theo không kịp chi này Real Madrid biến hóa. Asensio, Vinicius, De Bruyne, Ferran Mendy, lại thêm De Ligt, Militao, Frenkie de Jong cùng Jovic. Cái này tuổi trẻ cầu thủ mới là Real Madrid tương lai. Liền ngay cả Real Madrid, fan bóng đá mình cũng đều là nghĩ như vậy. Rất nhiều người thậm chí chạy đến Real Madrid chính thức website đi lên thỉnh nguyện. Hô hào câu lạc bộ có thể tiến một bước ủng hộ Dương Dương cải cách, tiến một bước trẻ trung hóa đội bóng đội hình, tranh thủ lại chế tạo ra một chi tương lai 10 năm vô địch chiến hạm, tiếp tục thống trị châu Âu giới bóng đá. Real Madrid chủ tịch Florentino ở Madrid tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, câu lạc bộ ủng hộ vô điều kiện Dương Dương bất kỳ quyết định gì. Ta muốn nói là chúng ta vô cùng tín nhiệm Dương Dương, tín nhiệm hắn làm hết thảy. Ta tin tưởng hắn có ý nghĩ của mình, nhưng mặc kệ hắn như thế nào quyết định, chúng ta đều sẽ cho ủng hộ. Florentino tỏ thái độ không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương sắp đối trong đội các lão tướng hạ đồ đao. Nhưng Real Madrid tại nước Mỹ đá xong 3 trận khởi động về sau, cùng ngày liền bay trở về châu Âu, tại nước Đức Munich dập máy. Ngày kế tiếp, Dương Dương tại trong tửu điếm tổ chức đội bóng chiến thuật hội nghị, phân tích giao đấu Atletico Madrid tranh tài, đồng thời cũng đối cầu thủ đáp lại ngoại giới đủ loại suy đoán cùng dư luận. Trong đó bao quát vị trí mẫn cảm các lão tướng, Dương Dương lại lần nữa nhắc lại, mình vẫn như cũ vô cùng tín nhiệm những kinh nghiệm này phong phú cầu thủ. Ta còn là câu nói kia, kinh nghiệm cũng là một món tài phú quý giá. Tại chi này đội bóng bên trong mỗi người đều là ta tự mình chọn lựa ra. Mặc kệ các người biểu hiện được như thế nào, mặc kệ bên ngoài dư luận như thế nào, ta cho các người phụ trách. Ngoại trừ đánh tình cảm bài bên ngoài, Dương Dương cũng từ kỹ chiến thuật chuyên nghiệp góc độ đến phân tích vấn đề này. Ajax đoạt giải quán quân tồn tại nhất định vận khí thành phần. Tỷ như không có gặp được giống Atletico dạng này thiết huyết quân đoàn. Đương nhiên, mỗi cái mùa giải Champions League quán quân đều cần một chút vận khí. Dương Dương liền lấy ra nửa chàng sau nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau tiến hành so sánh. Hắn muốn nói cho cầu thủ một cái đạo lý. Bất cứ chuyện gì đều tồn tại tính hai mặt. Chúng ta nửa chàng sau đá Pháp đồng dạng có lợi có hại. Tỷ như Atletico trái ngược ứng tới, co vào phòng thủ, chúng ta liền đánh không thủng. Vì cái gì? Không chỉ có là trận này Real Madrid đối Atletico, Ajax trước mùa giải rất nhiều trận đấu giao đấu châu Âu cường địch lúc. Đều là như thế, trái lại nhìn, chúng ta hơn nửa hiệp thoạt nhìn là bị đánh tan, nhưng là không phải thật sự liền không còn gì khác đâu. Không phải, chúng ta sáng tạo ra cơ hội ngược lại càng nhiều. De Bruyne đá đầy toàn trường. Ta tin tưởng hắn là có quyền lên tiếng nhất. Chúng ta không thể bị mặt ngoài thắng bại cùng các loại số liệu chỗ che đậy. Chúng ta cần hướng chỗ sâu đi đào móc, đi tìm kiếm sự vụ bản chất, đi nghiên cứu cùng giải nó ở bên trong huyền bí. Tại hội nghị cuối cùng, Dương Dương rất bình thường thẳng thắn nói cho cầu thủ. Lão tướng có lão tướng ưu thế cùng tệ nạn. Tuổi trẻ cầu thủ có tuổi trẻ cầu thủ sở trường cùng nhược điểm. Hơn nửa hiệp sập bàn cũng tốt, nửa chàng sau thế công phong bạo cũng được, đều không phải là lâu dài chi đạo. Chúng ta còn tại dài dằng dặc con đường bên trên thăm dò. Dương Dương dùng câu nói này cùng ở đây tất cả cầu thủ cùng nỗ lực. Hắn hy vọng có thể tìm tới một loại tốt hơn bóng đá. Có thể vì trước mắt Real Madrid một bộ này đội hình tìm tới càng thêm thích hợp chiến thuật. Phát huy ra mỗi một người bọn hắn ưu thế cùng giá trị. Đây mới là Dương Dương mong muốn làm. Real Madrid cầu thủ cũng đều cảm nhận được Dương Dương quyết tâm cùng thành ý. Rất nhiều người đều bị hắn sâu sắc cảm động. Dương Dương vốn là Real Madrid phòng thay quần áo đại lão. Coi như hắn không có phần tâm tư này, cũng không có người sẽ nói hắn cái gì. Nhưng hắn có, hắn tựa như là một cái dẫn đầu đại ca. Hắn đang vì tất cả theo hắn các tiểu đệ uống thuốc. Vì mọi người tìm ra đường mưu phúc lợi, lãnh đạo như vậy người không thể nghi ngờ mới là được hoan nghênh nhất. Cũng là Real Madrid trước mắt cần có, ngăn lại Munich ngày thứ ba. Real Madrid nên đón lại một trận khởi động, lần này là Audi chén, tại Allianz sân bóng giao đấu Ajax. Đây là Dương Dương rời đi Ajax về sau, lần thứ nhất gặp được ông chủ cũ, mà lại Real Madrid trong đội liền có 4 tên Ajax cầu thủ. Hai chi đội bóng đánh giáp lá cà, Dương Dương như trước vẫn là lấy già, trung niên, trẻ kết hợp đội hình xuất chiến. Hắn tiếp tục tại thăm dò con đường tiến lên đi. Erik ten Hag rõ ràng đã dung nhập đội bóng, mà lại Ajax thi đấu vòng tròn sớm hơn, cho nên trạng thái rõ ràng muốn càng tốt hơn. Lần này Dương Dương lấy lão tướng vì thành viên tổ chức, chú trọng cường điệu khống chế bóng, lấy khống chế bóng cùng phòng thủ đến kiềm chế Ajax. Kết quả Real Madrid cuối cùng vẫn lấy 0-1 thất bại. Ten Hag đội bóng nương tựa theo Haaland dẫn bóng tuyệt sát. 1-0 đánh bại Real Madrid. Dương Dương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng Ten Hag cùng Ajax cầu thủ gặp mặt. hắn cảm nhận được chi này đội bóng thực lực. Tuy nói đi nhiều tên cầu thủ, nhưng Ajax thực lực cũng không có trượt quá nhiều. Tin tưởng mới mùa giải vẫn rất có cơ hội. Nếu như lấy Champions League trình độ để cân nhắc, kia Dương Dương cảm thấy, bây giờ Ajax tối thiểu có tiểu tổ tấn cấp thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là rút thăm không thể quá kém. Nếu là lại đến cái siêu cấp bảng tử thần, đoán chừng cũng là quá sức. Hai ngày sau, Audi chén 3-4 tên trận chung kết. Real Madrid tào ngộ Premiership Tottenham Hotspur. Kết quả lại lần nữa 1-2 thất bại. Toàn trường tranh tài Real Madrid sáng tạo ra 26 chân sút gôn, 17 lần bắn chính. Kết quả thực là không có một cái nào dẫn bóng. Không thể không nói, trận này thất bại để rất nhiều người cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Dương Dương tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nhìn rất thoáng. Hắn biểu thị trận khởi động thành tích cũng không tại sự chú ý của mình phạm vi bên trong. Hắn càng thêm quan tâm là đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện được như thế nào. Mà đối với rất nhiều người quan tâm, vì sao không kéo dài giao đấu Atletico nửa chàng sau thời điểm đấu Pháp? Dương Dương cũng lần đầu cho ra đáp lại, biểu thị không có đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật. Làm huấn luyện viên trưởng, ta cần căn cứ khác biệt đối thủ, lựa chọn khác biệt chiến thuật đấu Pháp. Có truyền thông phân tích, Dương Dương vẫn là quá mức chú trọng tình cảm, đến mức hắn không đành lòng đối trong đội các lão tướng ra tay. Năm trận khởi động, tào ngộ năm liên tiếp bại, nhất là còn ra hiện qua loại kia hơn nửa hiệp không so với năm lớn sập bàn. Tất cả mọi người đối Real Madrid mới mùa giải cảm thấy sầu lo. Ngược lại là Dương Dương, hắn cùng huấn luyện viên tổ ngay tại khu chiêng gõ trống nghiên cứu lấy đội bóng tranh tài thu. Hình lại, phân tích các loại lợi ích được mất. Căn bản không có thời gian dư thừa đi quan tâm phía ngoài dư luận. Ngày 7 tháng 8 muộn, Real Madrid tiến về Áo, sân khách khiêu chiến Gian Buốc. Thực lực của đối thủ cũng không mạnh, nhưng Dương Dương lại lần nữa tế ra đại luân đổi. Căn bản liền không có an bài chủ lực xuất ra đầu tiên. Tỷ như trung vệ vị trí bên trên, trận khởi động mà biểu hiện đến có thể xưng tai nạn Nacho liền lần nữa lại xuất ra đầu tiên. Có ý tứ chính là, Nacho trận này phát huy đến coi như không tệ. Trận này Real Madrid biến trận 3 hậu vệ, nhưng kết quả toàn đội đều bị đá không phải rất bình thường thích ứng. Cuối cùng dẫn đến Real Madrid 0-1 thất bại, 6 liên tiếp bại. Cái này khiến ngoại giới dư luận đều triệt để vỡ tổ. Nói dễ nghe một chút, truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng Dương Dương là đang không ngừng khảo sát đội bóng, không ngừng mà nếm thử các loại khác biệt trận hình cùng chiến thuật đấu pháp. Có thể nói khó nghe chút, rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương chính đi tại Benitez đầu kia tìm đường chết con đường bên trên, mà lại dần dần từng bước đi đến. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Benitez từng tại Premiership xuất hiện qua gần 30 trận đấu đội hình ra sân không nhất trí ghi chép. Rất nhiều người đều cho rằng, rõ ràng có càng thêm thành thục, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng chiến thuật, Dương Dương lại vẫn cứ không chọn, cứng rắn muốn tuyển những cái kia sai. Đây chính là tại tìm đường chết. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Mà tại rất nhiều trong mắt người, Dương Dương Real Madrid hành trình đã chết. Tại William Hill mở ra La Liga mới mùa giải đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược bên trong, Real Madrid liền vẻn vẹn chỉ xếp tại vị thứ 3, thậm chí còn lạc hậu hơn Barca cùng Atletico. Có thể thấy được trận khởi động hỏng bét thành tích ảnh hưởng nghiêm trọng đến màu dân nhóm đối Real Madrid lòng tin. Phải biết, trước kia chỉ cần có Dương Dương tại kia trên cơ bản chính là quán quân. Nhưng hôm nay, thời đại thay đổi, đại nhân, tháng 8-11 ngày, Real Madrid tiến về ý Roma, tiến hành cuối cùng một trận khởi động, mở màn vẻn vẹn 2 phút, Dê cô ở trứng trái tiếp, cô la rốp rượu truyền sau gõ cửa, bị có ta cản ra về sau. Pellegrini không môn đắc thủ. 1-0, về sau Dê cô trung lộ đưa ra thẳng truyền. Maidier chân trái chọn bắn trúng đích. Real Madrid tại phút thứ 16. Từ Militao hậu trường thẳng truyền. Modric quay người phân cầu. Marcelo vùng cấm địa bên trái gõ cửa trúng đích. Vì đội bóng lật về một ván. Nửa chặng sau Real Madrid từ Marcelo trợ công Casemiro san đều tỷ số điểm số. Nhưng Roma cũng từ Dzeko đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid là 2-3 lại lần nữa thất bại. Nghênh đón 7 liên tiếp bại. Kết thúc mùa giải trước 7 trận khởi động, Real Madrid cũng sắp nghênh đón mới mùa giải chính thức tranh tài. Nhưng đội bóng biểu hiện như vậy, vô luận như thế nào đều gọi người yên tâm không hả? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?